Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thường, thân thể trắng như tuyết hóa thành một đạo bạch sắc thiểm điện, lao thẳng về phía Trần Mặc. Nhận thấy khoảng cách vừa đủ, Trảm Bạch Nghiêu vung vuốt sắc bén, trên móng vuốt ánh sáng lấp lánh, đỉnh đồng theo đó hiện ra, đánh thẳng vào mặt Trần Mặc. Trần Mặc khẽ cười một tiếng, hắn không hề né tránh, chỉ giơ tay lên, trên lòng bàn tay, cửu sắc hư quang tuôn trào, chỉ nghe thấy một tiếng ầm, dễ dàng bắt lấy đỉnh đồng mà Trảm Bạch Nghiêu đánh tới, thân hình vẫn bất động. Sao có thể như vậy? Trảm Bạch Nghiêu khó tin, hắn chỉ vừa mới đột phá mà thôi, sao lực lượng lại tăng lên nhiều đến thế? Trần Mặc không rảnh để ý đến sự kinh ngạc của Trảm Bạch Nghiêu, năm ngón tay đang nắm lấy đỉnh đồng từ từ siết chặt, trên mu bàn tay, những lớp phải màu xanh nhạt hiện lên. Thanh Long Ấn. Một tay khác của Trần Mặc, Thanh Long Ấn đã ngưng tụ thành hình, oanh kích lên thân thể Trảm Bạch Nghiêu. Trảm Bạch Nghiêu thực ra đã sớm chú ý tới, nhưng theo bản năng muốn bắt lấy đỉnh đồng rồi lùi lại, sau đó mới phòng ngự, nhưng vì Trần Mặc đã nắm chặt, Trảm Bạch Nghiêu nhất thời không rút ra được, nên chậm mất một nhịp. Chính trong khoảnh khắc đó, Trảm Bạch Nghiêu trúng phải một đòn thần thông của Trần Mặc. Thân thể to lớn của nó như một quả tên lửa bắn đi, oanh kích mạnh mẽ xuống mặt đất, khiến đại địa rung chuyển, núi non chao đảo. Khụ, Trảm Bạch Nghiêu ho ra một ngụm máu lớn, bộ lông trắng như tuyết bị nhuộm đỏ một mảng. Tê, bên ngoài lại một lần nữa kinh hãi. Trần Mặc này cũng quá đáng sợ, vừa đột phá linh lực tứ cảnh, đã có thực lực như vậy, mới giao chiến hai hiệp, đã đánh cho Trảm Bạch Nghiêu thân là kẻ áp cảnh thổ huyết. Nhưng cũng có người cho rằng đó là chuyện bình thường. Trần Mặc khi chưa đột phá, đã có thể đối đầu với Đằng La ở tứ cảnh viên mãn, bây giờ đột phá rồi, lại còn có cửu sắc hư quang, thì nên có chiến lực như vậy. Bạch Ngọc Hồ tộc e rằng lại phải mất thêm một vị thiên kiêu nữa rồi. Có người dự đoán tương lai ảm đạm của Bạch Ngọc Hồ tộc. Trong tinh thần tiểu thế giới, Liễu Nguyệt Bạch cũng không khỏi giật mình, thầm than thực lực hiện tại của Trần Mặc quá khủng bố. Trảm Bạch Nghiêu dù sao cũng là kẻ áp cảnh, vậy mà lại bị hắn đánh cho thổ huyết. Nên kết thúc rồi. Trần Mặc không muốn cho Trảm Bạch Nghiêu cơ hội thở dốc, nhanh chóng áp sát, nắm chặt nắm đấm, trên nắm đấm, Thái Dương chân hỏa bùng lên, nhắm thẳng vào đầu Trảm Bạch Nghiêu, hung hăng nện xuống. Ầm. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trần Mặc lại bị đánh bật ra ngoài. Trảm Bạch Nghiêu ngửa mặt lên trời gầm dài, một luồng linh lực ba động càng thêm mạnh mẽ, như bão táp, bộc phát ra từ trong cơ thể nó, không gian xung quanh cũng theo đó mà rung chuyển, trong không khí tràn ngập một luồng sát khí hung hãn và cuồng bạo. Khí tức của Trảm Bạch Nghiêu không ngừng tăng lên, bộ lông trắng như tuyết, vần quanh một sợi huyết khí nhàn nhạt, đôi mắt của nó cũng trở nên đỏ rực. Hổ sát, Liễu Nguyệt Bạch khẽ thốt lên một tiếng. Bị đánh bay ra, Trần Mặc không khỏi lùi lại một khoảng. Hồi ở di tích cổ đại, hắn đã từng thấy Bạch Phách sử dụng chiêu này, đây là bí pháp nâng cao thực lực của Bạch Ngọc Hồ tộc. Trảm Bạch Nghiêu vốn là kẻ áp cảnh, nói cách khác, hắn sớm đã có thể đột phá đến ngũ cảnh, chỉ là vẫn luôn áp chế. Nay hổ sát vừa xuất, cảnh giới của hắn nhanh chóng nhảy vọt về phía ngũ cảnh. Mà khi đạt đến một điểm giới hạn, một luồng sức mạnh thần bí từ cửu thiên giáng xuống, khí tức đang tăng vọt của Trảm Bạch Nghiêu lập tức bị áp chế. Đây là sự áp chế của Hà Đồ Lạc Thư đối với toàn bộ tiểu thế giới. Hiên Hoàng đáng chết. Trảm Bạch Nghiêu mắng một câu, y như Bạch Phách đã từng mắng Hiên Hoàng khi trước. Nếu không có sự áp chế của Hà Đồ Lạc Thư, giờ phút này, hắn đã có thể thăng lên ngũ cảnh. Toái, thần, ba. Toàn thân Trảm Bạch Nghiêu lóe lên kim quang, trong cổ họng nó, một luồng sức mạnh cực kỳ đáng sợ đang ngưng tụ. Khoảnh khắc tiếp theo, miệng hổ của nó đột nhiên mở ra, một luồng sáng mạnh mẽ từ trong miệng nó bắn ra. Tốc độ của luồng sáng này quá nhanh, thoáng chốc đã oanh kích lên người Trần Mặc, đánh bay hắn lùi lại mấy bước. Chỉ có thế mà thôi. Sức mạnh hình như không đủ, Trần Mặc cười nhạt một tiếng, khẽ giơ tay lên, trên lòng bàn tay, huy quang bảo châu đang lấp lánh ánh sáng yếu ớt. Hư quang có thể miễn nhiễm đòn tấn công linh lực. Trần Mặc lại là cửu sắc hư quang. Mà huy quang bảo châu lại có thể chống lại đòn tấn công nguyên thần của Trần Mặc vốn đã mạnh mẽ. Cho nên, một đòn thần thông này của Trảm Bạch Nghiêu, có thể nói, ngay cả phòng ngự của Trần Mặc cũng không phá nổi. Miễn nhiễm linh lực thật mạnh mẽ, đây chính là điểm lợi hại của cửu sắc hư quang sao. Bên ngoài, có cường giả nhìn ra, toái thần ba của Trảm Bạch Nghiêu đều không thể đột phá cửu sắc hư quang quanh thân Trần Mặc. Hơn nữa, trên tay Trần Mặc còn có pháp bảo mạnh mẽ chống lại đòn tấn công nguyên thần. Hống, Trảm Bạch Nghiêu gầm lên giận dữ, không biết là đang tức giận vì sự áp chế của Hà Đồ Lạc Thư, hay là tức giận vì không làm gì được Trần Mặc, hoặc là cả hai. Sự giận dữ tột độ khiến cho sát khí quanh thân nó càng thêm nồng đậm, cả đất trời này đều vì thế mà run rẩy. Ta không tin không giết được ngươi. Trảm Bạch Nghiêu đem toàn bộ linh lực trong người rót vào đỉnh đồng lại một lần nữa phình to, toàn bộ thân đỉnh sáng lên những phù văn màu xanh dày đặc. Khoảnh khắc tiếp theo, đỉnh đồng khổng lồ tựa như hóa thành một hố đen, linh khí giữa đất trời đều bị nó hút vào. Trần Mặc thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được, linh lực trong cơ thể mình cũng có dấu hiệu bị hút ra ngoài. Chết cho ta. Trảm Bạch Nghiêu cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, thậm chí còn ho ra một ngụm tinh huyết phun lên đỉnh đồng, Trong nháy mắt, đỉnh đồng tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cảm giác áp bức vô cùng mãnh liệt. Trảm Bạch Nhiêu điều khiển đỉnh đồng khổng lồ, chấn áp về phía Trần Mặc. Cùng lúc đó, sau lưng Trần Mặc đã ngưng tụ ra mấy nghìn thanh linh kiếm, quang ảnh vỡ nát nằm ở chính giữa. Sau khi đột phá đến tứ cảnh, tốc độ ngưng tụ linh kiếm của Trần Mặc cũng đã nhanh hơn không ít. Ngay khoảnh khắc đỉnh đồng khổng lồ chấn áp tới, Trần Mặc đã ngưng tụ được 7.000 thanh linh kiếm. Đi! Trần Mặc chập hai ngón tay thành kiếm, chỉ về phía xa. Mấy nghìn thanh linh kiếm đồng loạt bộc phát tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc, dưới ảnh hưởng của tiếng kiếm minh này, thanh trường kiếm mà Liễu Nguyệt Bạch đang ôm trong lòng cũng bị ảnh hưởng, có dấu hiệu muốn bay đến, hội ngộ. Kiếm ý thật mạnh, Chu Thiên kiếm trận của Si Diên tộc, Liễu Nguyệt Bạch lẩm bẩm. Ầm, keng keng keng. Hai bên nhanh chóng va chạm vào nhau, phát ra tiếng va chạm cực lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, mấy nghìn thanh linh kiếm nối đuôi nhau bắn lên đỉnh đồng khổng lồ, tia lửa bắn ra tung tóe. Từng thanh linh kiếm vỡ nát dưới cú va chạm cực lớn, đồng thời, thế tiến của đỉnh đồng khổng lồ cũng đang chậm lại từng chút một, phù văn trên thân đỉnh lần lượt ảm đạm. Cuối cùng, sau khi 3.000 thanh linh kiếm vỡ nát, thế tiến của đỉnh đồng khổng lồ không chỉ bị chậm lại mà còn có dấu hiệu lùi về phía sau. Keng! Sau khi 5.000 thanh linh kiếm vỡ nát, quang ảnh kiếm với uy thế của kiếm thủ mang theo những linh kiếm còn lại, đánh bay đỉnh đồng ra xa, rồi lao thẳng về phía Trảm Bạch Nhiêu. Không! Xoẹt xoẹt! Trong tiếng gầm thét tuyệt vọng của Trảm Bạch Nhiêu, những linh kiếm còn lại xuyên qua hư quang của nó, lần lượt đâm thủng thân thể khổng lồ của nó. Chẳng mấy chốc, thân thể của Trảm Bạch Nhiêu đã biến thành một cái tổ ong, toàn thân đều là lỗ máu, máu thịt be bét, bộ lông đỏ tươi, không còn nhìn ra được màu lông trắng như tuyết ban đầu của nó nữa. Bịch một tiếng, thân thể khổng lồ của Trảm Bạch Nhiêu rơi xuống đất, trong miệng vẫn đang trào ra bọt máu, khí tức lúc có lúc không, đôi mắt oán độc nhìn Trần Mặc vài hơi thở rồi hoàn toàn tan rã. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Nhìn Bạch Nhiêu bị Chu Thiên kiếm trận bắn thành một cái sàng máu, chúng tu sĩ bên ngoài hồi lâu không nói nên lời, đất trời tĩnh lặng như tờ, một lát sau, mọi người mới dần hoàn hồn, rồi bất giác cùng nuốt nước bọt. Nào ai ngờ được, Bạch Nhiêu thân là một áp cảnh giả, vậy mà lại chết trong tay Trần Mặc vừa đột phá tứ cảnh, dáng vẻ khi chết còn thảm liệt đến thế. Ngay sau đó, từng đạo ánh mắt của họ đều hướng về tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc, trước là Nam Nhi bị giết, sau là áp cảnh giả phái đi cũng bị giết, Bạch Ngọc Hồ tộc có thể nói là tổn thất nặng nề. Mấu chốt là còn chết trên tay cùng một người, trước khi chết còn dốc hết thủ đoạn, không chỉ mất mạng mà còn mất cả thể diện. Tuy Bạch Ngọc Hồ tộc vẫn còn tuyển thủ, nhưng xem tình hình hiện tại, e là cũng chẳng làm nên chuyện gì. Tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc lúc này sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt lạnh lẽo tựa như có thể giết người, cảm nhận những ánh mắt đang chiếu tới, nó thấy được sự châm chọc, đồng tình, chế giễu, thân là tộc trưởng của yêu thú vương tộc, nó chưa bao giờ phải chịu nỗi nhục nhã như hôm nay. Mà nỗi nhục này lại do chính Trần Mặc mang đến cho nó. Hồ huynh, xin hãy nén bi thương. Một giọng nói truyền vào tai nó, nghe qua thì như đang an ủi, nhưng thực chất lại là châm chọc, mà lời này, không ai ngờ lại xuất phát từ miệng Phượng Thích. Thái thượng trưởng lão của Si Diên tộc đường đường là thế, vậy mà cũng biết nói những lời châm chọc người khác như vậy. Hư không rung động, uy áp cường đại từ trong cơ thể tộc trưởng Bạch Ngọc Hồ tộc cuộn trào ra, nhưng rất nhanh đã bị nó thu lại, nó cố nén cơn giận, nói tốt, tốt cho một Trần Mặc. Hắn vậy mà lại có thể giết được Bạch Nhiêu, Hoàng Linh Linh chậm hơn tất cả mọi người nửa nhịp. Trong lòng cảm xúc phức tạp, vừa mừng cho Trần Mặc, lại vừa có một sự ghen tị khó tả. Nhớ ngày trước, cảnh giới của Trần Mặc còn không bằng nàng, tuy thực lực hơn nàng một bậc nhưng chênh lệch không lớn, vẫn còn trong phạm vi có thể đuổi kịp. Vậy mà mới qua mấy năm, Trần Mặc không chỉ bỏ xa nàng ở phía sau, giành được suất tham gia tinh vực chi chiến, mà còn có thể chém giết cả áp cảnh giả như Bạch Nhiêu, khoảng cách giữa hai người đã là một trời một vực. Gã này, lúc nào cũng có thể mang đến những kết quả bất ngờ. Hoàng Y hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, nhìn hình ảnh chiếu ra từ Hà Đồ Lạc Thư. Trên gương mặt tuyệt mỹ nở một nụ cười động lòng người, khiến cho những tu sĩ đang lén nhìn Hoàng Y đều say đắm, quá đẹp. So với sự kinh ngạc của chúng tu sĩ bên ngoài, người có thể nhìn thấy cảnh này trong tiểu thế giới tinh thần chỉ có Liễu Nguyệt Bạch. Ánh mắt hắn nhìn Trần Mặc lúc này dần có chút thay đổi, trong đó bớt đi vài phần dò xét, thêm vài phần kính trọng. Trước đó, tuy hắn không coi thường Trần Mặc, nhưng thực lực mà Trần Mặc thể hiện lúc ấy không cùng đẳng cấp với hắn, cho nên Liễu Nguyệt Bạch cũng không xem hắn là một đối thủ có thể giao đấu. Nhưng giờ phút này, tất cả đã khác. Ít nhất hắn không cho rằng mình có thực lực để chém giết một áp cảnh giả như Bạch Nhiêu. Đa tạ Liễu huynh ra tay tương trợ, Trần Mặc không để tâm đến sự thay đổi trong ánh mắt của Liễu Nguyệt Bạch, hắn đưa tay vẫy một cái về phía thi thể của Bạch Nhiêu, linh lực màu vàng đỏ gào thét bay về, đồng thời cũng mang theo một pháp bảo chữ vật. Giống như pháp bảo chữ vật của Bạch Phách, cũng là một viên bảo châu, nhưng xem phẩm chất thì kém hơn của Bạch Phách một chút. Trần Mặc nhẹ nhàng tung hứng vài cái, rồi ném cho Liễu Nguyệt Bạch, chút quà mọn, không đáng kể, mong Liễu huynh đừng chê ít. Trần Mặc trước nay luôn ân oán phân minh. Liễu Nguyệt Bạch nói là vì chướng mắt cảnh lấy nhiều hiếp ít nên mới giúp mình, nhưng dù sao cũng đã giúp, ân tình này Trần Mặc nhất định phải báo đáp. Thấy Trần Mặc thân thiết gọi mình là Liễu huynh như vậy, Liễu Nguyệt Bạch thoáng sững sờ, dù sao thân phận của hai người họ, một người là vua, một người là tôi. Liễu Nguyệt Bạch trầm ngâm một lát rồi phất nhẹ tay áo bào, linh lực cuộn trào, đẩy pháp bảo chữ vật mà Trần Mặc ném tới quay trở lại, phò mã khách khí rồi, chỉ là tiện tay mà thôi, sao có thể nhận món quà quý giá như vậy, hơn nữa tại hạ cũng chưa giúp được Phò Mã là bao. Bạch Nhiêu thân là áp cảnh giả, những thứ tốt trong pháp bảo chữ vật của hắn chắc chắn không ít, Liễu Nguyệt Bạch sao có thể nhận. Đối với Liễu huynh có lẽ chỉ là tiện tay, nhưng đối với tại hạ lại là đại ân, hơn nữa ân tình sao có thể tính bằng việc giúp nhiều hay ít được. Trần Mặc vung tay lên, bảo châu lại bay về phía Liễu Nguyệt Bạch, rồi nói, Liễu huynh đừng từ chối nữa, tại hạ còn muốn kết giao bằng hữu với Liễu huynh đây. Trần Mặc đã nói đến thế, nếu Liễu Nguyệt Bạch còn từ chối nữa thì có nghĩa là không muốn kết giao bằng hữu với hắn, mà với tiềm năng Trần Mặc thể hiện lúc này, Liễu Nguyệt Bạch chắc chắn là muốn. Hắn đưa tay ra nắm lấy, bảo châu liền bị hắn hút vào tay, cất đi, nếu đã vậy, tại hạ xin nhận. Hắn ôm quyền với Trần Mặc, Liễu Nguyệt Bạch, ra mắt Trần huynh. Lời này vừa nói ra, xem như đã kết giao bằng hữu với Trần Mặc. Gặp được một người bạn tốt, thật là chuyện may mắn trong đời. Nếu là ngày thường, tại hạ nhất định sẽ cùng Liễu huynh cạn chén tâm tình, nhưng nay tại hạ còn việc quan trọng phải xử lý, đành phải hẹn lại dịp sau. Thực lực của Liễu Nguyệt Bạch không tầm thường, lại chủ động giúp hắn, có thể kết giao bằng hữu với đối phương, Trần Mặc cũng rất vui, nhưng hiện tại, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bạch Nhiêu có thể trực tiếp tìm đến hắn, hiển nhiên, chuyện Nghe Thường mang theo tinh thần lệnh của hắn chắc chắn đã bị phát hiện, Độc Cô Vũ, Lạc Thương lại không ở bên cạnh Bạch Nhiêu, xem ra là đang đối phó Nghe Thường, vậy thì tình cảnh của nàng hẳn là rất nguy hiểm. Việc quan trọng mà Trần huynh nói, có phải là thập tam công chúa không? Hai ngày nay, Liễu Nguyệt Bạch cũng nghe ngóng được vài chuyện, nên có thể đoán ra đôi chút. Trần Mặc gật đầu, đem chuyện Bạch Phách và Cổ Hải liên thủ đối phó hắn kể sơ qua cho Liễu Nguyệt Bạch. Biết được Trần Mặc còn giết cả Bạch Phách, mí mắt Liễu Nguyệt Bạch không khỏi giật giật. Nói thế nào nhỉ, hành vi này của Trần Mặc tương đương với việc giết một vị hoàng tử ở Đại Hiên, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Hoàng tử Đại Hiên không ít, nhưng Bạch Ngọc Hồ tộc chỉ có một vị thiếu tộc trưởng là Bạch Phách. Đây quả là chọc thùng cả trời rồi. Khí phách của Trần huynh, tại hạ vô cùng khâm phục, Liễu Nguyệt Bạch thực sự khâm phục. Trần Mặc mím môi cười, thu lại thi thể của Bạch Nhiêu và chiếc đỉnh đồng rơi ra, rồi cáo từ Liễu Nguyệt Bạch. Liễu Nguyệt Bạch nói, nếu công chúa điện hạ gặp nạn, tại hạ đương nhiên nên cùng Trần huynh đi tương trợ. Hai người đã là bằng hữu, vậy thì chuyện của Trần Mặc, Liễu Nguyệt Bạch chắc chắn phải giúp. Hơn nữa hắn cảm thấy sự giúp đỡ trước đó thật không đáng kể, nhưng lại nhận một chữ vật pháp bảo quý giá như vậy, nếu không làm thêm chút gì để bù đắp, trong lòng cũng áy náy. Chuyện này, Trần Mặc không muốn kéo Liễu Nguyệt Bạch vào vũng lầy này, bèn nói rõ tình cảnh của mình cho hắn, nhưng đối phương lại nói chẳng phải chúng ta là bằng hữu sao. Người luyện kiếm, cần nhất chính là một niệm thông suốt. Mà giúp đỡ lần này, chính là niệm thông suốt mà Liễu Nguyệt Bạch cầu được. Trần Mặc nhìn sâu vào Liễu Nguyệt Bạch, rồi chắp tay nói, đa tạ Liễu huynh. Có Liễu Nguyệt Bạch giúp đỡ, chắc chắn là chuyện tốt không gì bằng, hơn nữa trên người hắn có tinh thần lệnh, có thể thông qua đó để tìm ra vị trí của Nghê Thường. Sau khi thay một chiếc áo bào mới, Trần Mặc liền thông qua tinh thần lệnh của Liễu Nguyệt Bạch, cùng hắn chạy tới nơi Đông Phương Nghê Thường đang ở. Toi rồi, cục diện hoàn toàn đảo ngược rồi. Độc Cô Vũ mau chạy đi, không thì ngươi cũng phải chết. Bên ngoài, các tu sĩ thấy Trần Mặc và Liễu Nguyệt Bạch xưng huynh gọi đệ, lại cùng nhau đi đến chỗ của Đông Phương Nghê Thường, lập tức bùng nổ. Bên phía Đông Phương Nghê Thường, đang ở trong thế giằng co với bọn Độc Cô Vũ. Với thực lực có thể chém giết Bạch Nhiêu của Trần Mặc hiện tại, lại thêm cao đồ của kiếm tiên là Liễu Nguyệt Bạch, hai người họ vừa đến, cán cân thắng lợi sẽ hoàn toàn nghiêng về phía Đông Phương Nghê Thường. Mà với khí phách và thủ đoạn của Trần Mặc, đã giết một Bạch Phách và một Bạch Nhiêu, cái gọi là nợ nhiều không lo, giết thêm một Độc Cô Vũ thì có là gì. Thậm chí có tu sĩ còn bắt đầu lo lắng cho Độc Cô Vũ. Điều này khiến không ít người thổn thức không thôi. Nhớ lại khi tinh vực chi chiến mới bắt đầu, ai nấy đều không xem trọng Trần Mặc, thậm chí còn chế giễu rằng hắn tốt nhất đừng gặp phải bọn Bạch Phách, nếu không chỉ có con đường chết. Vậy mà mới qua hơn một ngày, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Bên phía Đông Phương Nghê Thường. Đông Phương Nghê Thường bị Độc Cô Vũ đánh bay ngược ra ngoài, với thực lực của nàng, dù dựa vào pháp bảo cường đại, vẫn không phải là đối thủ của Độc Cô Vũ. Dù sao Độc Cô Vũ không chỉ là áp cảnh giả, mà còn là hạng ba tiềm long bảng kỳ trước, thuộc hàng cường giả trong số các áp cảnh giả. Độc Cô Vũ tuy chiếm thế thượng phong, nhưng cũng thật sự không dám giết Đông Phương Nghê Thường, ai biết được Hiên Hoàng có đang âm thầm quan sát bên trong hay không, cho nên ra tay cũng có phần lưu tình, không hạ sát thủ. Nhưng ra tay nặng, đánh trọng thương Đông Phương Nghê Thường thì Độc Cô Vũ vẫn dám. Trong khoảnh khắc đánh bay Đông Phương Nghê Thường, Độc Cô Vũ liền áp sát, đối mặt với lớp phòng ngự nàng dựng lên, cười khà khà nói, công chúa điện hạ, người đoán xem lúc này, Bạch Nhiêu có tìm được phò mã của ngươi không? Nói thẳng ra nhé, phò mã của ngươi, có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa rồi. Tâm trạng Đông Phương Nghê Thường bị dao động, phòng ngự cũng theo đó mà xuất hiện sơ hở, bị Độc Cô Vũ chấp lấy cơ hội chấn bay ra ngoài, ho ra một ngụm máu lớn, gương mặt tinh xảo trở nên trắng bệch. Độc Cô Vũ, phò mã nếu có mệnh hệ gì, bản cung muốn cả nhà Độc Cô các ngươi chôn cùng. Chiến giáp trên người Đông Phương Nghê Thường càng thêm rực rỡ, trường thương trong tay bùng nổ sát khí vô cùng sắc bén, nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm Độc Cô Vũ, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng rồi chủ động lao lên tấn công. Lời này của nàng, không thể nghi ngờ đã chọc giận Độc Cô Vũ, hắn lạnh giọng nói, Đông Phương Nghê Thường, ngươi thật sự cho rằng mình là công chúa Đại Hiên thì ta không dám giết ngươi sao? Bất hủ các của ta không sợ đại hiên hoàng triều của ngươi đâu. Tuy không dám giết là sự thật, nhưng về khí thế, Độc Cô Vũ không thể yếu đi, đặc biệt là không thể bị những lời này của Đông Phương Nghê Thường dọa cho sợ hãi. Ngươi có thể thử xem, so với Độc Cô Vũ, Đông Phương Nghê Thường ra tay, chiêu nào chiêu nấy đều là tử thủ. Mà lời này, không thể nghi ngờ đã đẩy Độc Cô Vũ lên thế khó xử. Nếu ngươi không thích con đường sống, vậy thì để ta phế đi đan điền của ngươi. Đông Phương Nghê Thường không thể nghi ngờ đã chọc giận Độc Cô Vũ, hắn định phế đi tu vi của nàng, tuy việc này và giết Đông Phương Nghê Thường không khác nhau là mấy, nhưng dù sao cũng là giữ lại cho nàng một mạng. Khi âm cuối cùng vừa dứt, ánh mắt Độc Cô Vũ trở nên lạnh như băng, toàn thân kim quang cuộn trào, nắm đấm phải hiện ra một lớp phải màu vàng kim, một hư ảnh kỳ lân cũng theo đó hiện ra. Đây là kỳ lân quyền. Độc Cô Tín tuy đã bị Trần Mặc thiêu chết ở viễn cổ di tích, nhưng bộ hài cốt kỳ lân mà hắn có được, có một phần đã được các đệ tử khác của Độc Cô gia mang theo, sau khi ra ngoài thì giao cho Độc Cô Vũ, giúp hắn cũng lĩnh ngộ được một phần truyền thừa của kỳ lân. Nắm đấm phải của hắn đánh tới bụng dưới của Đông Phương Nghê Thường, muốn hủy đi đan điền của nàng. Thanh Long Tù Thiên Chỉ. Đông Phương Nghê Thường đã nhìn ra ý đồ của Độc Cô Vũ, tuy phẫn nộ nhưng không dám khinh suất, nàng đổi trường thương từ tay phải sang tay trái, rồi tay phải nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay thon dài điểm vào hư không, trong lúc thanh quang cuộn trào, tựa như có móng vuốt của thanh long dung hợp với ngọc thủ của nàng, bộc phát ra tiếng rồng gầm. Hai bên va chạm vào nhau, tựa như hai con thần thú đã tuyệt chủng đang giao chiến, cuối cùng kỳ lân lại nhỉnh hơn một bậc, xé nát thanh long. Phụt. Lần này, Độc Cô Vũ nhắm đến việc phế đan điền của Đông Phương Nghê Thường nên không hề nương tay, chỉ một quyền, Đông Phương Nghê Thường đã kêu lên một tiếng đau đớn, xương ngón tay vừa điểm ra đột nhiên gãy nát, rồi cả cánh tay nổ tung theo, cả người bay ngang ra ngoài. Nếu không có hư quang và chiến giáp bảo vệ, e là nửa người nàng đã biến thành vũng máu. Khụ, Đông Phương Nghê Thường bị chấn đến ho ra máu, trường thương trong tay trái cũng tuột khỏi tay bay ra ngoài, tuy cố gắng ổn định thân hình, nhưng cơ thể lại luôn nghiêng về một bên, cả cánh tay phải buông thõng, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hừ, không cho ngươi nếm mùi lợi hại, thật sự cho rằng có thể đối đầu với ta sao? Một chiêu đắc thủ, Độc Cô Vũ hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt có chút chế giễu, cho rằng Đông Phương Nghê Thường không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thân hình Độc Cô Vũ lóe lên như tia chớp, năm ngón tay nắm chặt, thân quyền kim quang bùng nổ, tựa như có một con kỳ lân màu vàng kim đang gầm thét chạy trên nắm đấm của hắn, tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh giữa không trung, trong nháy mắt đã đến trước mặt Đông Phương Nghê Thường. Đông Phương Nghê Thường vội vàng bảo vệ đan điền của mình, nhưng tấm thân ngọc ngà của nàng, vì cánh tay phải đã bị phế, tựa như một con thuyền lá giữa cơn mưa rào gió giật, không ngừng lắc lư trái phải, khó mà né tránh, lớp phòng ngự tạm thời đó trông như được làm bằng giấy. Bành! Đông Phương Nghê Thường lại một lần nữa cứng rắn đỡ một quyền của Độc Cô Vũ. Phụt! Một ngụm máu tươi đỏ thấm phun ra, tấm thân ngọc ngà của Đông Phương Nghê Thường bị chấn bay thẳng ra ngoài. May mà đan điền đã được bảo vệ. Hừ! Độc Cô Vũ dường như đã quyết tâm phế đan điền của Đông Phương Nghê Thường, thân hình lóe lên, lại một lần nữa lao về phía nàng. Mà lần này, Đông Phương Nghê Thường lại rất khó để dựng lên lớp phòng ngự bảo vệ đan điền nữa. Nhìn thấy Độc Cô Vũ đã đến trước mặt, việc duy nhất Đông Phương Nghê Thường có thể làm là điều động chút linh lực ít ỏi còn lại trong cơ thể, hội tụ bên ngoài đan điền. Keng! Ngay khi cú đấm này của Độc Cô Vũ sắp sửa giáng xuống, một đạo kiếm quang còn nhanh hơn cả tốc độ của hắn, từ phía trên bên trái hắn bắn tới. Nếu cú đấm này của hắn giáng xuống, thì đạo kiếm kia chắc chắn sẽ rơi lên người hắn. Độc Cô Vũ tự nhiên đặt sự an toàn của mình lên hàng đầu, vội vàng thay đổi hướng tấn công, kỳ lân quyền đánh về phía kiếm quang. Độc Cô Vũ một quyền đánh bay đạo kiếm quang kia, sau đó định tấn công Đông Phương Nghê Thường lần nữa thì lại phát hiện bóng dáng nàng đã được một thanh niên ôm lấy, lùi ra xa mấy trượng. Thanh niên đó ôm lấy vòng eo của Đông Phương Nghê Thường, nhìn gương mặt trắng bệch đến đáng thương của nàng, trong mắt hiện lên một tia đau lòng, xin lỗi, ta đến muộn rồi. Trần Mặc, Đông Phương Nghê Thường và Hoàng Tố gần như đồng thời thốt lên. Người trước ngẩn ngơ nhìn nghiêng khuôn mặt tình lang, trên gò má tái nhợt mà tinh xảo chậm rãi nở một nụ cười tuyệt mỹ, đó là một loại nụ cười vui sướng khi đối mặt với tuyệt vọng, lại đột nhiên bị hy vọng to lớn đánh trúng, còn có sự an tâm khi Trần Mặc vô sự, đẹp đẽ mà động lòng người. Hoàng Tố cũng thở phào một hơi, nhưng nhìn bàn tay Trần Mặc đang ôm eo Đông Phương Nghê Thường, ánh mắt lại có chút ảm đạm. Văn Mộng Giao và những người khác nhìn Trần Mặc bình an vô sự xuất hiện, cũng có chút bất ngờ. Là ngươi? Độc Cô Vũ ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Trần Mặc, thanh âm lạnh lẽo, tựa như từ Cửu U truyền đến, ngươi lại còn sống, chẳng lẽ Bạch Nhiêu không tìm được ngươi? Không thể nào, Cửu U lang tộc giỏi nhất là truy tung. Nói đến đây, Độc Cô Vũ lại nảy sinh một ý nghĩ bất an, lập tức lắc đầu nói, không thể nào, không thể nào. Với thực lực của Trần Mặc làm sao có thể giết được Bạch Nhiêu, huống chi Bạch Nhiêu còn tìm bằng hoàng tử giúp đỡ. Xem ra ngươi rất thất vọng khi thấy ta, đáng tiếc, ta phúc lớn mạng lớn, chết không được. Nói đến đây, ánh mắt Trần Mặc cũng nhìn thấy cánh tay đứt gãy của Nghê Thường, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo, nói, nhưng ta biết, ngươi sắp chết rồi. Chỉ là tam cảnh viên mãn, cũng dám. Lời còn chưa dứt, Độc Cô Vũ đột nhiên im bặt, kinh ngạc nói, ngươi đột phá rồi. Độc Cô Vũ lúc này mới phát hiện, cảnh giới linh lực của Trần Mặc lại đột phá đến tứ cảnh. Đông Phương Nghê Thường cũng lộ vẻ kinh ngạc, Một đôi mắt đẹp động lòng người cẩn thận đánh giá Trần Mặc, quả nhiên cảm nhận được Trần Mặc đã là linh hư cảnh. Nhưng Trần Mặc lại không để ý tới Độc Cô Vũ, vẫn nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má tái nhợt của Nghê Thường, lộ vẻ đau lòng nói, để nàng bị thương rồi, là ta không bảo vệ tốt cho nàng. Đông Phương Nghê Thường lắc đầu, gian nan nâng cánh tay không bị đứt gãy lên, cũng vuốt ve khuôn mặt Trần Mặc, cười nói, đồ ngốc, chàng không sao là tốt rồi. Trần Mặc hơi cúi đầu hôn lên trán Nghê Thường, lập tức trầm giọng nói, nếu hắn làm nàng bị thương, vậy thì dùng mạng để trả, nàng xuống dưới nghỉ ngơi trước đi, xem ta giết hắn. Nói xong, Trần Mặc buông Nghê Thường ra, nhìn về phía chân trời, nói, Liễu huynh, giúp ta một việc, thay ta bảo vệ Nghê Thường. Tiếng kiếm reo thanh thúy vang lên, một bóng người đạp phi kiếm xuất hiện trước mắt mọi người, hắn cười sang sảng, Trần huynh yên tâm, tại hạ bảo đảm với huynh, có ta ở đây, không ai có thể làm điện hạ bị thương dù chỉ một sợi tóc. Liễu Nguyệt Bạch, Vương Dương, Mưu Hải nhìn thấy Liễu Nguyệt Bạch xuất hiện, cùng nhau kinh hãi, đặc biệt là khi nghe Liễu Nguyệt Bạch và Trần Mặc xưng huynh gọi đệ, trong lòng càng thêm chĩu nặng. Liễu Nguyệt Bạch chẳng lẽ cũng đầu quân vào phe thập tam công chúa rồi? Vậy thì không hay rồi. Liễu Nguyệt Bạch, giữa thanh thiên bạch nhật bị tình lang hôn lên trán, trên khuôn mặt tái nhợt của Đông Phương Nghê Thường cũng không khỏi nổi lên một vệt đỏ ửng, trong lòng ngọt ngào, bất quá lúc này nhìn thấy Liễu Nguyệt Bạch xuất hiện, cũng ngẩn người một chút. Mẫu phi đã từng đi lôi kéo sư tôn Lý Mặc Nhất của Liễu Nguyệt Bạch, nhưng đã nhận được sự từ chối rõ ràng. Nhưng bây giờ Liễu Nguyệt Bạch và tình lang giao lưu, thoạt nhìn lại là giao tình không tệ. Liễu Nguyệt Bạch, Độc Cô Vũ hai mắt híp lại, sự bất an trong lòng càng thêm nồng đậm, Trần Mặc có thể bình an vô sự đến đây, bên cạnh còn có một Liễu Nguyệt Bạch, hắn đối với người này, cũng có nghe thấy, đệ tử chân truyền của Đại Hiên Kiếm Tiên, thực lực không tầm thường. Bạch Nhiêu, sợ là thật sự xảy ra chuyện rồi. Bạch Nhiêu đâu? Độc Cô Vũ nhìn về phía Liễu Nguyệt Bạch. Hiển nhiên, hắn cảm thấy cho dù Bạch Nhiêu xảy ra chuyện, cũng là có liên quan đến Liễu Nguyệt Bạch, không cảm thấy Trần Mặc đột phá đến tứ cảnh đã có thực lực giết Bạch Nhiêu. Nhưng người tiếp lời lại là Trần Mặc, ngươi tìm nó à? Trần Mặc ném một thi thể to lớn đến trước mặt Độc Cô Vũ, nói, nó đã đến địa phủ tìm chủ tử rồi, bây giờ cũng nên tiễn ngươi đi đoàn tụ với bọn chúng. Thi thể Bạch Nhiêu nặng nề rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, Độc Cô Vũ, Lạc Thương, Lý An Chính còn có một đám người khổ hài, đều trợn mắt há hốc mồm. Bạch Nhiêu, lại chết rồi. Vị này chính là người áp cảnh của Bạch Ngọc Hồ tộc, nếu không có Hà Đồ Lạc Thư áp chế, là cường giả tùy thời có thể tiến vào ngũ cảnh, lại cứ như vậy mà vẫn lạc. Chàng lại thật sự giết Bạch Nhiêu. Đông Phương Nghê Thường cũng chấn kinh không kém, từ tình huống vết thương trên thi thể mà xem, hiển nhiên là chết dưới Chu Thiên kiếm trận. Không phải nàng không tin Trần Mặc có thể giết được Bạch Nhiêu, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Văn Mộng Giao ánh mắt ngưng lại, trong lòng có sóng to gió lớn nổi lên, tiếp đó nàng nhìn về phía Trần Mặc, ánh mắt không khỏi bớt đi vài phần dò xét. Không thể nào, nhất định là ngươi đã dùng quỷ kế gì. Cho dù sự thật đã bày ra trước mắt, Độc Cô Vũ vẫn khó có thể tin, dù nói Liễu Nguyệt Bạch giết Bạch Nhiêu, hắn cũng có thể tin và chấp nhận, nhưng riêng Trần Mặc thì không thể. Dường như để thuyết phục bản thân rằng không phải Trần Mặc đã giết Bạch Nhiêu, Độc Cô Vũ lại chủ động ra tay với hắn, muốn thông qua giao thủ để chứng minh điều đó. Cẩn thận, thực lực của hắn rất mạnh, Đông Phương Nghê Thường chưa từng thấy thực lực của Trần Mặc sau khi đột phá tứ cảnh, nhưng nàng đã chứng kiến sức mạnh của Độc Cô Vũ, không khỏi nhắc nhở Trần Mặc phải cẩn thận, trong lòng cũng lại dấy lên lo lắng. Nàng yên tâm, ta đã dám nói vậy, tự nhiên là có nắm chắc. Trần Mặc đáp, ra vẻ ta đây, để ta xem thử, sự tự tin của ngươi từ đâu mà có. Kỳ Lân Quyền. Toàn thân Độc Cô Vũ tỏa ra kim quang rực rỡ, Kỳ Lân Quyền liền thẳng vào đầu Trần Mặc. Bọn người Văn Mộng Giao đều đổ dồn ánh mắt về phía này, hiển nhiên cũng rất muốn xác nhận xem thực lực của Trần Mặc có thật sự đủ để giết Bạch Nhiêu hay không. Trần Mặc nắm chặt tay phải, vận khởi vạn cố bất hủ thể, nắm đấm tỏa ra khí tức bất hủ, tung quyền nghênh đón, va chạm dữ dội với Kỳ Lân Quyền của Độc Cô Vũ. Ngay khoảnh khắc va chạm, hư không dung chuyển, linh lực chấn động, hai người đồng thời bị đẩy lùi, thân hình lảo đảo, khí huyết cuộn trào. Một quyền này, hai người lại ngang sức ngang tài. Sao có thể? Sắc mặt Độc Cô Vũ tái mét, trong lòng kinh hãi, trong mắt lại hiện lên vẻ ghen tị khó tả, mình đã áp chế cảnh giới trăm năm, một quyền này lại chỉ ngang sức với một tên hậu bối. Phải biết, đối với Trần Mặc, hắn không hề nương tay chút nào, ra tay chính là tử thủ. Vẫn có chút chênh lệch sao? Thoạt nhìn là ngang sức ngang tài, nhưng Trần Mặc tự biết rõ, cú va chạm vừa rồi khiến hổ khẩu của hắn tê dần, đau nhói. Đây là cảm giác mà khi đối chiến với Bạch Nhiêu hắn chưa từng có. Xem ra giữa những kẻ áp chế cảnh giới cũng có sự chênh lệch. Bọn người Lạc Thương, Lý An Chính, Pháp Nhĩ nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt kinh ngạc, lẽ nào Bạch Nhiêu thật sự do hắn giết? Không, tuyệt đối không thể. Trong đầu Độc Cô Vũ đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, thân là đệ tam thiên bảng kỳ trước, nếu đánh ngang tay với một hậu bối, đối với hắn mà nói là một sự sỉ nhục, nếu lại bại trong tay đối phương, vậy hắn sẽ mất hết mặt mũi, bị người đời chê cười, hơn nữa người ta sẽ nghi ngờ thực lực của danh hiệu đệ tam thiên bảng kỳ trước mà hắn có được. Vì vậy, tình huống này tuyệt đối không được phép xảy ra. Độc Cô Vũ gầm nhẹ một tiếng, tay vừa nắm lại, linh lực cuộn trào, một chiếc búa bí ngô vàng dài bằng cánh tay liền xuất hiện trong tay hắn. Trên thân búa có khắc những phù văn huyền ảo, ngay khoảnh khắc Độc Cô Vũ nắm lấy, những phù văn này liền đồng loạt sáng rực lên. Sau đó thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo kim ảnh, nhanh như tia chớp lao về phía Trần Mặc. Chiếc bố bí ngô trong tay cũng hung hăng vung ra, mang theo kình lực kinh người nện thẳng vào đầu Trần Mặc. Thấy Độc Cô Vũ dùng đến pháp bảo, gò má Đông Phương Mê Thường không khỏi căng thẳng. Lúc trước khi giao đấu với nàng, đối phương chưa từng dùng pháp bảo, bây giờ vừa ra tay đã tế ra, hiển nhiên là muốn lấy mạng Trần Mặc. Bùa bí ngô tuy không phải lợi khí, nhưng là một món độn khí đầy uy lực, nếu bị nó nện trúng, thương thế sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với bị lợi khí đả thương. Mà điểm mạnh nhất của độn khí chính là khả năng phá vỡ phòng ngự. Đến đây, có bản lĩnh thì đỡ thằng chiêu này của ta xem. Độc Cô Vũ vẻ mặt dữ tợn. Tay cầm độn khí, không sợ nhất chính là đối đầu trực diện. Được, như ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.